Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 420, Auchindao Công Phòng Chiến. Trận này từ Orcr bốc lên chiến tranh cải biến không ít người Draene sinh hoạt. Iro cùng Samara cũng là một thành viên trong đó, bởi vì nhận chiến tranh ảnh hưởng. Karaber thần điện hoàn thành nghi thức chỉ có thể hết kéo lại kéo. Tại đại đa số người Draene trong lòng, không có thu hoạch được tiên tri tự tay chúc phúc thần điện không có linh hồn. Từ Hand of Prophet huấn luyện bên trong nhàn rỗi đi ra Iro cùng Samara đều muốn tiếp tục tăng thực lực lên. Tại Sandris theo đề nghị, hai người do dự vài ngày, rốt cục quyết định rời quê hương. Đi theo đại bộ đội cùng nhau chạy tới Auchindao. Đến lúc cuối cùng khởi hành mấy người truyền tống đến Auchindao lúc. Tòa này thánh quang thiểm diệu thần thánh mộ huyệt bên ngoài đã đánh cho hừng hực khí thế. Bao quát Andrea ở bên trong. Rất nhiều đầu người lần tại Draenor nhìn thấy chủng quần số lượng đã 10 phần thưa thớt Orgrun. Đã từng làm Orcr chủ nhân Orgrun bây giờ địa vị hoàn toàn cùng Orcr phát sinh đổi chỗ. Bọn hắn biến thành Orcr nô lệ, bị đến từ lâu đài hai mô sĩ quan khu xử dựa vào cường đại nhục thể lực lượng trên chiến trường. Trùng sát, Draene công sự phòng ngự cũng không phải là chỉ là đơn thuần đề cao lực phòng ngự vật lý. Liền ngăn cản địch nhân công kích trên hàng rào đều bao trùm lấy cường đại thánh quang chi lực. Có thể phòng ngự song đầu thực nhân ma pháp sư thả ra pháp thuật. Orcr là một cái chính cống bộ chiến chủng tộc. Tại cường đại tố chất thân thể cùng song đầu thực nhân ma pháp thuật yểm hộ phía dưới. Cho dù không có kỵ binh cũng có thể phát huy ra tương đương mạnh lực trùng kích. Mặc dù Orc ở nguyên tố viện trợ dưới hủy diệt Gorian đế quốc. Nhưng cho đến hôm nay Orc vẫn như cũ không dám cùng Orcr đang đối mặt sông. U song thị tộc có thể dựa vào lang kỵ binh tính cơ động săn giết Orcr. Nhưng một khi bị bố trí mai phục vây quanh, lại nhiều lang kỵ binh cũng xông không ra trùng vây. Lâu đài hai mô tại Negron địa vị viễn siêu U song thị tộc Orc. Hơn phần nửa Negron đều cắm đầy bọn hắn chạm gác. U song thị tộc mặc dù tại Orc bên trong thanh danh rất vang dội, nhưng bọn hắn chỉ là dựa vào hung hãn không sợ chết phong cách chiến đấu thu hoạch được Orc tôn trọng, nhưng loại này chiến cuồng thức tự sát thức phương thức chiến đấu đối nhân khẩu hao tổn rất nghiêm trọng, bọn hắn thực tế phạm vi khống chế cũng không lớn, bị Orcr áp chế được chỉ có thể co đầu rút cổ một góc. Tại Orc uống xong ác ma chi huyết trước, Orcr vẫn như cũ là Draenor hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Cho dù Orc gân khẩu càng nhiều, bọn hắn vẫn như cũ bất lực trừ bỏ tản mát tại thế giới các nơi Orcr thành bang. Ngược lại muốn tốn sức tâm lực phòng thủ Orcr chủ động công kích. Giống, trí lực rất thấp nhưng tứ chi phát triển Orcr vì Draene công sự phòng ngự tạo thành rất lớn bối. Rối, những thứ này thân cao vượt qua 5 mét độc nhãn quái vật da dày thịt béo. Mũi tên, đạn cùng uy lực không lớn pháp thuật đánh vào trên người bọn họ không đau không ngứa. Lơ lửng ở giữa không trung thủy tinh pháo đài ngược lại là có thể đối Orcr tạo thành thương tổn. Không nhỏ, nhưng những thứ này pháo đài cũng phải cần tiêu hao năng lượng. Người Draene không giống như Nael lưng tựa Well of Eternity cái này vô hạn nguồn năng lượng. Không có khả năng không hạn chế hướng Orcr khai hỏa. Chen chúc Orcr tại Orcr dẫn đầu trùng kích dưới cuối cùng vẫn là cùng Draene quân coi giữ đánh. Giáp lá cà, Orcr trong tay đơn sơ búa đá tùy ý vung nện liền có thể đối Draene phòng thủ trận địa tạo thành thương tổn cực lớn. Andrea cùng Sandris cùng Vesha bọn người cùng một chỗ đứng tại Auchindao đỉnh trên đài cao. Xa xa ngắm nhìn chiến trường thế cục. Xem ra tình huống không tốt lắm a. Vesha sờ sờ trên cằm lông vũ ngưng trọng nói, Orcr binh lực. Số lượng mặc dù cũng không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối.